Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Chính mình trồng trọt tiểu tiểu nữ hoàng. Sở Diệu Âm sẽ xuất hiện ở đây. Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng hắn đã thật lâu chưa thấy qua Sở Diệu Âm. Hắn tựa hồ nghe nói Sở Diệu Âm muốn đi Yến Nam Thành tìm hắn, nhưng không biết làm sao làm. Vậy mà từ cái này xuất hiện. Lúc này Sở Diệu Âm nhìn qua không hề giống là một nhân loại, mà càng giống là một cái tà dị. Lúc trước tiên phong hình thái hạ nàng Tiểu Bạch tạo ra bọc thép vẻn vẹn bao trùm toàn thân, mà lần này nàng bọc thép thậm chí ngay cả toàn bộ đầu đều bảo vệ. Bộ mặt làn da cũng bị tà dị tổ chức che chắn. Nếu như không phải Cao Lê bọn hắn đối Sở Diệu Âm hết sức quen thuộc, cơ hồ đều nhận không ra nàng. Linh Lung tỷ, nhìn thấy Linh Lung xuất hiện, Sở Diệu Âm thông lệ biểu hiện ra một tia e lệ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Nhất là trên mặt làn da là tà dị tổ chức, nhìn không ra có bất kỳ khác biệt. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt khác nhau mà thôi. Ngươi làm sao đến nơi này rồi? Linh Lung biểu thị không hiểu. Ta tới giúp các ngươi. Sở Diệu Âm nói, giúp chúng ta, là chúng ta, vẫn là chúng ta. Cao Lê vừa cười, một bên khoa tay lấy hỏi, đồng dạng chúng ta, thế nhưng là tại trước mắt ngữ cảnh bên trong, vô luận chúng ta, vẫn là các ngươi, đại biểu hàm nghĩa đều là khác biệt, bởi vì nơi này, các ngươi, có thể là Cao Lê bên này, cũng có khả năng chỉ là Cao Lê cùng Sana nữ hoàng bên này. Vâng, chúng ta, ngươi. Sở Diệu Âm sử dụng một cái càng thêm chính xác từ ngữ. Ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Nặc Nặc Tạp mỉm cười hỏi. Hồi lâu không thấy Sở Diệu Âm, nàng cũng có chút tưởng niệm. Có một ít thời gian, lúc sau Tết ta đều không có trở về. Chủ yếu chính là trợ giúp vị này tiểu nữ hoàng thành lập thuộc về lực lượng của nàng. Sở Diệu Âm nói, a, thần kỳ như vậy sao? Cao Lê ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nhìn thấy Cao Lê biểu lộ, Sở Diệu Âm ánh mắt bên trong hiện ra một chút tiểu tiểu đắc ý. Bất quá nàng không có vội vã nói chuyện, mà là nhìn về phía Cao Lê sau lưng. Lúc này, Nguyễn Duy Vũ thân vương cùng Đỗ Diệu thân vương ngay tại đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Sở Diệu Âm, đầu tiên là sững sờ. Lập tức bọn hắn nhận ra vị này Trung Nguyên công chúa. Hai người đồng thời hành lễ, nói, Sở Diệu Âm công chúa, ngươi tốt. Sở Diệu Âm hoàn lễ nói, hai vị thân vương tốt. Nguyễn Duy Vũ nói, công chúa điện hạ tới trước một bước sao? Nguyễn Duy Vũ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Sở Diệu Âm là theo chân Cao Lê bọn hắn cùng đi. Chỉ là tới trước một bước mà thôi. Không, cũng không phải là như thế. Sở Diệu Âm nói, ta ở đây đã dừng lại mấy tháng, vẫn luôn đang trợ giúp Thanh Hoa nữ hoàng. Cái gì? Nguyễn Duy Vũ nhìn thoáng qua Đỗ Diệu. Kết quả Đỗ Diệu giống như Nguyễn Duy Vũ mộng bức. Trong bọn họ vậy mà không ai biết. Không cần kỳ quái, trừ nữ hoàng cận vệ bên ngoài, không ai biết ta tồn tại. Ngay cả Linh Lung tỷ cũng không biết ta tại nơi này. Huống chi các ngươi, Linh Lung thuyết pháp này liền phi thường vi diệu. Theo lý thuyết, nơi này là bọn hắn Sana. Đây là Sana Hoàng Thành. Sở Diệu Âm tại bọn hắn Sana nữ hoàng bên người đã mấy tháng lâu, lại không ai biết. Cái này vô luận như thế nào nghe vào đều không thế nào bình thường a. Thanh Hoa nữ hoàng hiện tại trạng thái như thế nào? Cao Lê vừa đi vừa hỏi. Sở Diệu Âm nói ra, còn tốt, bởi vì trong tay nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có quyền lực, cho nên cũng không biết muốn thế nào thu hoạch đồng thời quyền sử dụng lực. Nàng thậm chí không biết rõ thân là một cái hoàng đế, nàng có thể làm cái gì. Ta dạy cho nàng một số, nàng lĩnh ngộ rất nhanh, cho đến trước mắt, chí ít hoàng cung phạm vi bên trong, mệnh lệnh của nàng có thể chấp hành xuống dưới. Cao Lê mỉm cười, mấy tháng, vẻn vẹn chỉ là đạt thành hoàng cung phạm vi bên trong mệnh lệnh có thể chấp hành xuống dưới. Đây là tại Sở Diệu Âm trợ giúp phía dưới, đủ để chứng minh vị này nữ hoàng địa vị đến tột cùng thấp đến mức nào. Tà dị mẫu thân sự tình, người biết bao nhiêu? Cao Lê chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là cái này. Sở Diệu Âm nói ra, nàng nói với ngươi cũng đều là tình hình thực tế. Cái này mấy tháng, ta xâm nhập hiểu rõ toàn bộ Sa Na phong thổ. Kia nàng 13 cái nữ nhi đều có các tín đồ. Khác biệt tín đồ có thể từ nữ nhi nơi đó thu hoạch năng lực cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá có một ngoại lệ. Nói, Sở Diệu Âm nhìn về phía Ngải Nhĩ Nhược. Ha ha, ta không có tín đồ, bởi vì ta nhỏ nhất. Ngải Nhĩ Nhược cười nói. Cũng bởi vì, Ngải Nhĩ Nhược là mẫu thân của nàng sáng tạo ra đến. Chuyên môn dùng để ngăn được cái khác 12 cái nữ nhi. Sở Diệu Âm nói bổ sung, chính ngươi không có cách nào giết chết ngươi những cái kia tỉ tỉ. Cao Lê hỏi, phiền toái thì phiền toái ở điểm này. Cái này rất khó, cho nên ta mới cần sự giúp đỡ của ngài. Ngải Nhĩ Nhược nói, Sô-cô-la có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn sao? Cao Lê hỏi, không được. Ngươi ăn sô-cô-la đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì? Không thể nói, tốt, à, kia không có việc gì. Sa Na trong hoàng cung, lớn nhất kiến trúc dĩ nhiên chính là cái này to lớn xương đầu thần điện, cái này có thể gặp mặt ta. Dị mẫu thần địa phương, bất quá hôm nay Cao Lê địa phương muốn đi, cũng không phải là nơi này, mà là muốn đi nhìn một chút vị kia tiểu tiểu nữ hoàng. Đem cỗ xe dừng lại, Cao Lê bọn hắn đi bộ tiến vào. Lớn như vậy hoàng cung khu kiến trúc 10 phần trống trải. Sở Diệu Âm nói ra, năm đó Sa Na đế quốc đã từng cực thịnh một thời, bất quá về sau tà dị xâm lấn dẫn đến Sa Na đế quốc sụp đổ. Cứ việc Trung Nguyên quân đội đem tà dị bước lui, thế nhưng bởi vì năm đó hoàng tộc tử thương quá nhiều, chư vị đại thần tướng quân tự lập làm thân vương, dẫn đầu quân đội riêng phần mình chia cắt địa bàn, đem toàn bộ hoàng tộc thế lực giá không. Vừa mới bắt đầu những thân vương này còn miễn cưỡng duy trì lấy một chút xíu đối hoàng tộc tôn kính. Bất quá theo thời gian chuyển rời, loại này tôn kính cũng càng phát ra yếu ớt. Cho tới bây giờ, hoàng tộc không thể không chính mình trong hoàng cung tiến hành trồng trọt, nuôi dưỡng heo dê, nếu không liền sẽ không có đồ ăn. Sở Diệu Âm chỉ vào hoàng cung một bên. Cao Lê có thể nhìn thấy, bên kia có mảng lớn ruộng đồng, lúc này đã mọc ra cao hơn một thước mà. Một số gà ở bên trong đi tới đi lui, tìm kiếm côn trùng. Cái này khiến Cao Lê nhớ tới liên quan tới một mẫu 3 phần đất điển cố. Năm đó hoàng đế trong hoàng cung chuyên môn có cái này một mẫu 3 phần đất tự mình trồng. Thu hồn lương thực, đó là một loại nghi thức. Có thể bên này tiểu hoàng đế vậy mà chỉ có thể tự hành trồng trọt. Trong hoàng cung đại bộ phận kiến trúc đều lâu năm thiếu tu sửa, 10 phần nguy hiểm, chỉ có mấy cái tiểu cung điện, có người ở lại quản lý. Năm đó tà dị xâm lấn vẻn vẹn chỉ là phá hư cùng giết người. Bất quá đám này các thân vương rời đi thời điểm, lại cơ hồ đem trong hoàng cung tài phú chia cắt trống không. Cho nên hoàng tộc không có tiền thuê ngoại nhân, chỉ có thể chính mình một bên tìm tòi một bên làm việc. Sở Diệu Âm nói tiếp, Cao Lê nghe, nhìn về phía Nguyễn Duy Vũ cùng Đỗ Diệu. Hai vị thân vương lập tức biểu lộ đều hết sức khó xử. Muốn nói chút gì, nhưng lại không biết muốn thế nào dựng lời này gốc ra. May mắn, Sở Diệu Âm cũng không có tiếp tục nói hết. Mọi người đi tới một tòa tiểu cung điện bên ngoài. Phía ngoài ngói lưu ly đều đã bóc ra. Mạ vàng sơn nước đã sớm ở trong mưa gió chóc ra. Tất cả trên cửa sổ đều không có giấy dán cửa sổ. Có chút dùng bố kéo căng ở, có chút thì dứt khoát là tấm ván gỗ. Nếu như đây không phải ngươi dẫn ta đến xem, ta tất nhiên sẽ cho rằng đây là bọn hắn đang cố ý cho ta khóc than. Cao Lê nói, không cần khóc than, chính là nghèo. Sở Diệu Âm nói, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói ra, bệ hạ, chúng ta tới. Bên trong truyền tới một non nớt, lại ra vẻ lão thành thanh âm, mời đến đi. Sở Diệu Âm đẩy cửa ra, gian phòng bên trong không như trong tưởng tượng dơ giấy bẩn thỉu, mặc dù nhìn qua cũ nát nhưng cũng ngay ngắn rõ ràng. Tiếp cận một năm không thấy, vị kia tiểu tiểu nữ hoàng nhìn qua lớn lên không ít. Tại kém xa trên cái bàn lớn mặt chất đầy sách, những sách này nhìn qua thiết kế hoàn mỹ, hẳn không phải là nàng có thể mua được đồ vật, chỉ có thể là Sở Diệu Âm mang cho nàng. Cao vương gia, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Thanh hoa nữ hoàng nói, nữ hoàng bệ hạ tốt. Cao Lê hành lễ nói, ngươi tốt. Thanh hoa nữ hoàng nói, nhìn xem vị này gầy gò nữ hài. Kỳ thật Cao Lê lúc này rất muốn hỏi một chút vị này tiểu nữ hoàng có hay không ăn cơm thật ngon, hảo hảo đi ngủ, có hay không kén ăn bệnh kén ăn. Bất quá nhân gia dù sao cũng là nữ hoàng, không thể làm đồng dạng tiểu hài tử mà đối đãi, cho nên có chút vấn đề không thể tùy tiện hỏi lối ra. Ngươi, Linh Lung khẽ chau mày, không biết muốn nói cái gì. Làm sao rồi? Cao Lê vội vàng hỏi nói, hắn lo lắng Linh Lung có thể hay không bởi vì nguyên nhân nào đó đột nhiên giết vị này tiểu nữ hoàng. Người tốt gầy a, có hay không ăn cơm thật ngon, ấn lúc đi ngủ a, có thể hay không kén ăn bệnh kén ăn a. Linh Lung đột nhiên mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thanh hoa nữ hoàng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, cười nói, đa tạ vương phi lo lắng, trẫm ăn ngon, ngủ ngon. Dù sao mặc dù là hoàng đế, có thể quốc gia này cũng không cần ta quan tâm, vẫn là rất nhẹ nhàng, có giáo dưỡng hảo hài tử. Cao Lê như vậy thầm nghĩ, ta lần này đến mục đích, bệ hạ chắc hẳn cũng biết chớ. Cao Lê nói, loại trong giặc ngoài, Cao vương gia là đến ổn định hậu phương. Thanh hoa nữ hoàng nói, không sai. Cao Lê nói, đúng là như thế, quả nhiên không thể dùng tuổi tác cân nhắc một người trí tuệ, vậy mà để người liếc mắt liền nhìn ra đến. Thanh hoa nữ hoàng lại cười lắc đầu, nói, nhờ có vô song kiếm cơ trợ giúp, nếu không phải có nàng, chỉ sợ ta y nguyên còn tại mờ mịt bên trong. Chỉ là ta thật không nghĩ tới, đường đường Trung Nguyên đại quốc công chúa, vậy mà lại tới giúp ta cái này tiểu thí hài. Ngoại nhân liền xem như nghe nói cũng sẽ không tin a. Sở Diệu Âm nói ra, ngươi coi như đây là đơn giản trao đổi ích lợi liền tốt. Thanh hoa nữ hoàng nói, ta mặc dù nhỏ, có một số việc nhìn không thấu, sờ không hiểu, có thể ngươi đã từng dạy bảo qua ta, trao đổi ích lợi cũng là có điểm mấu chốt. Người ta là quốc cùng quốc ở giữa, có chút lợi ích không thể trao đổi, tỉ như nâng đỡ nước láng giềng nữ hoàng loại sự tình này. Nghe liền phi thường cổ quái, Sở Diệu Âm nói ra, cổ quái, trừ phi có lợi ích lớn hơn nữa. Thanh hoa nữ hoàng nói, không sai. Sở Diệu Âm nói, Cao Lê cảm giác Sở Diệu Âm cho vị này tiểu tiểu nữ hoàng truyền thụ cho có phải là hậu hắc học. Dù sao lúc này vị này tiểu nữ hoàng không có nửa điểm tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ, trong lúc phất tay đều giống như một cái chân chính đại nhân đồng dạng, thậm chí có thể sẽ so rất nhiều người trưởng thành đều muốn thông minh. Nói như thế nào đây? Thành thục phải có điểm làm cho đau lòng người. Chúng ta tâm sự đi, Cao Lê nói, ta nói một chút ta muốn cái gì, ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện liên quan tới tả dị mẫu thân sự tình. Như thế nào? Cao Lê cho sự tình hôm nay định một cái nhạc dạo. Tốt, kỳ thật, ta cũng đang muốn tâm sự những này đâu, dù sao Cao vương gia ngươi có tiền như vậy, ta cũng là trông mà thèm cực kỳ. ta cũng rất muốn từ ngươi nơi này kiếm ít tiền để nha. Thanh Hoa nữ hoàng cười giả dối, lúc này mới rốt cục có như vậy một chút chút ít hài tử dáng vẻ. Có thể cho Cao Lê cảm giác, lại càng giống là một người trưởng thành đang cố ý làm bộ đáng yêu. Như vậy, chúng ta từ nơi nào bắt đầu nói đến đâu? Cao Lê cười hỏi, không bằng, liền từ lần trước ngươi rời đi về sau nói lên đi. Thanh Hoa nữ hoàng cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?